Tiên ma đồng tu, chương 1695, vô phong kiếm thần. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này thẳng tắp cứng rắn tựa như sắt thép giống như thần tiên. Giống như là đâm rách bầu trời cực lớn cương châm. Diệp Tiểu Xuyên xoay tròn mũi kiếm chưa từng có từ trước đến nay bổ chém vào phía trên. Tuy nhiên bức thần tiên lối vào một trượng chỗ mềm mại xuống dưới. Nhưng theo Hoàn Nhan vô lệ cổ tay run lên, lối vào mềm mại thần tiên lập tức tựa như độc, xà giống như cuốn hướng Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lập tức biến chiêu, gào to một tiếng, đoạn kiếm thức, chỉ thấy vô phong kiếm dựng đứng trước người. Thần tiên cây roi thân đập nện tại trên thân kiếm. Lại bắt đầu như giòi trong xương giống như quấn hướng vô phong thần kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây lại đã thất bại. Diệp Tiểu Xuyên trong tay thần kiếm thân kiếm nhìn như bình tĩnh. Kỳ thật đang lấy nhìn bằng mắt thường không thấy tốc độ đang kịch liệt run rẩy. Chỉ cần thần tiên chạm đến trên thân kiếm. Lập tức cũng sẽ bị kịch liệt run rẩy thần kiếm cho bắn ra. Thừa này cơ hội tốt. Diệp Tiểu Xuyên thân thể cấp tốc xông về trước. Hắn phải trùng kích đến Hoàn Nhan vô lệ trước người một trượng ở trong mới được. Thán biệt ly thần tiên có 4 trượng chiều dài. Diệp Tiểu Xuyên vô phong kiếm. Cho dù tăng thêm cánh tay. Cũng bất quá 7-8 thước trường. Đều nói nhất thốn trường nhất thốn cường. Cận chiến trong, cách xa nhau mấy trượng xa đánh nhau. Hoàn Nhan vô lệ đã dựng ở thế bất bại. Nàng thán biệt ly thần tiên có thể công kích được Diệp Tiểu Xuyên. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô phong nhưng căn bản đủ không đến Hoàn Nhan vô lệ. Diệp Tiểu Xuyên thi triển 3 chiêu này. Chính là đều muốn phá vỡ Hoàn Nhan vô lệ thán biệt ly thần tiên vòng phòng ngự. Đột phá đến chỗ gần. Kể từ đó, Hoàn Nhan vô lệ sẽ không thêm hí kịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc a, trải qua công kích, vẫn bị thất bại. Chỉ đẩy gần đã đến Hoàn Nhan vô lệ trước người 3 trượng chỗ. Cũng không phá vỡ Hoàn Nhan vô lệ thần tiên vòng phòng ngự. Xét đến cùng, vẫn là Diệp Tiểu Xuyên tu vi chưa đủ. Đối Chu Thiên Cửu thức tìm hiểu cũng không đủ. Nếu như tiếp qua 30 năm, Diệp Tiểu Xuyên cho dù không có đạt tới thiên nhân cảnh giới. Chỉ cần hắn có thể thúc giục Chu Thiên Cửu thức uy lực chân chính. Vừa rồi thúc giục toàn phong trảm, hoành kiếm thức, đoạn kiếm thức. Liền đủ để phá vỡ thán biệt ly thần tiên vòng phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn Nhan vô lệ giờ phút này nổi giận vô cùng. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử này vậy mà giả heo ăn thịt hổ đại hành ra. Diệp Tiểu Xuyên tại đây bộ đồ kiếm quyết thượng. Nếu như ít hơn so với 10 năm chìm đắm khổ luyện. Hoàn Nhan vô lệ tuyệt đối sẽ đem đầu của mình cắt bỏ đương môn pô. Lo, cưỡi ngựa đánh bóng, đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Man Bắc đến Cửu Huyền Tiên Cảnh, lại đến Bắc Hải Minh Hải, Thiên Nhai Hải Giác, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà chưa bao giờ đối với người khác nói khoác quá hắn thân phụ như thế huyền diệu lại uy lực kiếm thật lớn quyết thần thông. Hôm nay một khi thi triển, Hoàn Nhan vô lệ không hề phòng bị, suýt nữa bị tổn thất nặng. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy, tại Diệp Tiểu Xuyên thúc giục ba chiêu về sau, Hoàn Nhan Vô Lệ quyết đoán xuất kích. Một cái thần tiên tại trong tay nàng giống như là biến thành mấy trăm đầu. Rậm rạp chằng chịt bóng roi tựa như một mảnh dài hẹp màu đen cự mãng. Từ khác nhau góc độ đánh về phía Diệp Tiểu Xuyên. Ở đây chi nhân cái nào không phải hiểu biết chính xác cao thủ. Đều muốn, chính mình nếu như bị cái này vô số đạo mau lẹ vô cùng bóng roi bao phủ. Mình có thể không thể đột phá hoặc là kháng trụ đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm cho người uể oải chính là, mỗi người đáp án đều là chối bỏ. Ngọc Linh Lung nghiến răng nghiến lợi. Vị đại sư này tỉ mấy chục năm làm việc một mực tương đối điệu thấp. Cũng không sao cả bái kiến cùng hắn người đấu pháp. Hôm nay Hoàn Nhan Vô Lệ bày ra sức chiến đấu. So Ngọc Linh Lung tâm lý ước định còn cường đại hơn ít nhất gấp 3. Nhược chính mình giờ phút này cùng nàng đánh nhau. Trảm tương tư thần chỉ tuyệt đối ngăn cản không. Ở Hoàn Nhan sư tỉ nhanh cây roi công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người đều cho rằng Diệp Tiểu Xuyên chỉ sợ muốn ăn thiệt thòi. Nhưng điều bọn hắn mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Diệp Tiểu Xuyên đối với những thứ này rậm rạp chằng chịt quật tới bóng roi. Cũng không có tránh né ý tứ. Gào to một tiếng, phi tinh trảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số kiếm khí vậy mà hóa thành rậm rạp chằng chịt tựa như cửu thiên giống như sao băng kiếm quang. Hơn nữa còn là mưa sao trời. Bất luận Hoàn Nhan Vô Lệ như thế nào biến ảo phương vị vũ động thán biệt ly thần tiên. Này tựa như mưa sao trời giống như kiếm quang. Tổng có thể hóa giải được Hoàn Nhan Vô Lệ thế công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ hơn chính là, những thứ này lưu tinh kiếm quang mạnh phi thường vượt qua. Tại phá vỡ xoắn tới thần tiên về sau, còn có số ít lưu tinh kiếm quang vậy mà không có biến mất. Mà là bắn về phía bốn phương tám hướng. Như thế đến nay liền ngày đã hạn chế Hoàn Nhan Vô Lệ thân pháp biến hóa phương vị. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, nói, Vô Lệ tiên tử, đã chiêu thứ tư. Còn thừa lại 5 chiêu. Chiêu thứ 5, lôi đình trảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một hồi không thua gì hai cái thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ đấu pháp. Kia tình cảnh chi hùng vĩ. Đấu pháp chi đồ sộ. Chiêu số chi tinh diệu. Vượt qua xa cao nhất chỉ có linh tịch cảnh giới đoạn thiên nhai đấu pháp tỉ thí có thể so sánh với. 13 năm qua đi, ngoại trừ 2 năm trước Diệp Tiểu Xuyên tại Huyền Anh tu di giới tự động chữa thương. Còn dư lại 11 năm thời gian, có 8 năm Diệp Tiểu Xuyên là một thân một mình tại Tư Quá Nhai vượt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 8 năm lắng đọng, 8 năm tích lũy, 8 năm tu luyện. Hơn nữa sở tu cũng đều là nhân thế lợi hại nhất thiên thư dị thuật. Bề ngoài nhìn không ra cái gì. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên bên trong tu vi. Tại Tư Quá Nhai 8 năm bên trong. Đã xảy ra thoát thai hoán cốt cải biến. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ai biết rõ Diệp Tiểu Xuyên đạo hành đến cùng cao bao nhiêu. Không ai biết rõ hắn chiến lực mạnh như thế nào. Ngay cả chính hắn cũng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, tại trước mặt mọi người, Diệp Tiểu Xuyên rốt cục không hề giữ lại bạo phát ra che giấu nhiều năm thực lực. Tại đây một đời chính ma đệ tử trẻ tuổi trong. Đơn đả độc đấu không ai có thể thắng được hắn. Coi như là hắn đại sư huynh Cổ Kiếm Trì, hoặc là Vân Khất U sư tỷ, Tại đơn đả độc đấu phương diện cũng không có khả năng đánh bại Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi đình trảm, chu thần trảm, phá kiếm thức, hồi kiếm thức, luân hồi trảm, 9 chiêu thi triển song song. Diệp Tiểu Xuyên còn thêm vào dâng tặng một chiêu. Sát thần dẫn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 chiêu đánh xong thu công. Mặc dù không có phá vỡ hoàn nhan vô lễ, nhưng là từ cái này 10 chiêu đánh nhau đến xem, Diệp Tiểu Xuyên cũng không rơi xuống hạ phong. Hai người giống như là thế cân bằng đọ sức. Cái này phá vỡ tất cả mọi người đối với Diệp Tiểu Xuyên nhận thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể cả những cái kia tự xưng là hiểu rất rõ Diệp Tiểu Xuyên. Cả ngày ngược đãi Diệp Tiểu Xuyên mấy vị kia tiên tử. Này hoàn nhan vô lệ là người nào? Đó là thiên nhân cảnh giới. Phong chi pháp tắc đệ nhị trọng tuyệt thế cao thủ. Tại cận chiến bên trong, trong thiên hạ đoán chừng ngoại trừ Huyền Anh bên ngoài, không ai có thể cùng hoàn nhan vô lệ chính diện chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi hoàn nhan vô lệ thể hiện ra tốc độ cùng chiến lực, đã vượt xa những thứ này cái gọi là tuổi trẻ tinh anh đệ tử. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên 10 chiêu không có một chiêu là lui về phía sau. Chưa từng có từ trước đến nay 10 chiêu ở chính diện cận chiến trong. Không chỉ có chặn hoàn nhan vô lệ sở hữu thế công, còn tựa hồ hơi chiếm một tia thượng phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hư huyền trên trời Diệp Tiểu Xuyên. Hầu như mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy kinh hãi cùng kính sợ. Đổi lại là trong bọn họ cái gì một người đều khó có khả năng tại hoàn nhan vô lệ cường đại thế công ra đời tồn xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, Diệp Tiểu Xuyên làm được. Hoàn nhan vô lệ mục đích đạt đến. Trận chiến này về sau, không ai tuy nhỏ nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 10 năm trước, tại đoạn thiên nhai thượng, Diệp Tiểu Xuyên một trận chiến thành danh. Mười mấy năm qua, tại đây Nam Cương chi địa, Diệp Tiểu Xuyên danh tự dương danh cửu châu. Căn cứ đời sau về Diệp Tiểu Xuyên điển tịch ghi lại. Vô Phong kiếm thần Diệp Tiểu Xuyên danh tự lần thứ nhất tại nhân gian xuất hiện, chính là tại Nam Cương cùng hoàn nhan vô lệ đánh một trận xong, mới bị thế nhân tán dương. Giống như đệ tử trẻ tuổi, tên hiệu đều là Mỗ Mỗ kiếm hiệp, Mỗ Mỗ kiếm tiên, Mỗ Mỗ công tử, Mỗ Mỗ tiên tử các loại. Mà Diệp Tiểu Xuyên vừa đầy 30 tuổi, đã bị người tiễn đưa tên hiệu Vô Phong kiếm thần. Có thể thấy được này một trận chiến, thế nhân đối với Diệp Tiểu Xuyên tại kiếm đạo thượng tạo nghệ có bao nhiêu giật mình. Do đó để Diệp Tiểu Xuyên phong thần niên kỷ, so tà thần Vân Tiểu Tà còn nói trước 10 năm. Năm đó tà thần phong thần cũng là 40 tuổi chuyện sau đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.